khí phi thái giá, quân thần phân tranh, chương 39, rơi xuống nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đời đều cho rằng thần tiên tốt, mà ta chỉ nguyện uyên ương không nguyện tiên, bất kể Hiên Viên Triệt có ý gì, Hoàng Phủ Hiên đều tuyệt không để ý, khúc tình trúc kia vẫn quanh quẩn ở trong lòng bọn họ. Hiên huynh, chúng ta lên thuyền uống trà đi, nơi này rất nóng, Liêu Quân Giao đề nghị, sau đó bỏ lại bọn Hiên Viên Triệt trực tiếp đi vào trong thuyền. Đường đường vương ra một nước, khi nào thì bị người khác xem thường như vậy. Hiên Viên Triệt đè nén lửa giận trong lòng, đạp bước nặng nề, đi theo bọn họ lên thuyền. Liễu Nhu trong ngực cũng cảm nhận được biến hóa của biểu ca, trước kia biểu ca không tức giận vì người khác, bây giờ không phải bày tỏ đã có người có thể ảnh hưởng hắn sao. Nghĩ đến đây, Liễu Nhu càng oán hận nữ nhân này. Khói bếp lượn lờ, mùi thơm tràn ngập, nhẹ nhàng thổi, rèm cửa màu trắng tựa như một người nhảy múa thuần thục. Thân hình nổi bật nhẹ nhàng vũ động, mông lung lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, hai đôi bích nhân cùng đối ẩm với nhau, trên bàn hương trà lượn lờ. Ở trong không khí tĩnh lặng, bọn họ không cảm giác được nguy hiểm đang rình rập. Không nghĩ đến chuyện khác thường đang diễn ra âm thầm, lúc này một nha đầu bưng bốn ly trà không đi vào, khi Liêu Quân Giao đưa tay thì nàng không lưu dấu vết tránh ra, tự tay cầm một cái ly khác đặt ở trước mặt Liêu Quân Giao. Đặt ly của bốn người xuống xong nàng mới chậm rãi rời đi. Liêu Quân Giao không nghi ngờ gì, rót đầy một ly trà, nhưng đến khóe miệng thì nàng lại dừng lại. Hít một hơi thật sâu, lòng cảnh giác lại nhắc tới cổ họng. Trong ly trà có mùi thơm không tầm thường, đó là mùi ngựa mẹ nàng luôn ghét. Ánh mắt của nàng càn quét ở ba người còn lại, cuối cùng ngừng một giây ở trên người Hiên Viên Triệt. Nàng nhàn nhạt cười, lỗ mũi hừ nhẹ một tiếng, trước kia thật là nhìn lầm hắn rồi, thì ra lại là con hồ ly. Muốn thử dò xét ta à, ta mạn phép không để cho ngươi như ý, Liêu Quân Giao uống một hơi cạn sạch nước trà, chân mày cũng không nhíu một cái. Hiên Viên Triệt buồn bực trong lòng, Vương Phi luôn luôn ghét mùi ngựa mẹ, nhưng nữ tử trước mắt này cũng không có nửa điểm dị thường, chẳng lẽ là ta sai lầm rồi. Họ căn bản không phải cùng một người. Hiên Viên Triệt cười cười, quan tâm hỏi, tỷ, cách xưng hô lễ phép với một cô nương, không biết trà này hợp khẩu vị không? Liêu Quân Giao nhíu mày, cười yếu ớt nói, Vương gia khách khí, đây là trà cống phẩm, dân chúng ta có thể uống một hớp đã rất may, sao không hợp khẩu vị chứ? Thế thì tốt, Hiên Viên Triệt gật đầu một cái, lại khẽ cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Liêu Quân Giao cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo đánh về phía nàng. Trong lúc lơ đãng nhìn đến ánh mắt oán hận của Liễu Nhu, nàng nhếch miệng cười nhạo Liễu Nhu coi như là khiêu khích đi. Rốt cuộc là cao nhân, bọn họ đều cảm nhận được hơi thở không tầm thường trong không khí, chẳng qua là cũng rất thông minh không nói ra, Hoàng Phủ Hiên mời. Không khí bên ngoài khoang thuyền mát mẻ, vương gia, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút được không? Có thể được hoàng thượng mời, bổn vương hết sức vinh hạnh. Lời khách sáo xong, bọn họ rời đi, chỉ để lại Liễu Nhu và Liêu Quân Giao. Giờ phút này nỗi hận trên người Liễu Nhu truyền tới càng thêm nồng đậm. Lửa giận dường như muốn đốt Liêu Quân Giao thành tro bụi. Cô nương là mỹ nhân khuynh quốc, không biết đã có ý chung nhân chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Nhu đột nhiên hỏi một câu như vậy, quả thật làm cho nàng sửng sốt, nhưng ngay sau đó Liêu Quân Giao cười nhạt một tiếng. Lắc đầu một cái cũng không có mở miệng, Liễu Nhu mỉm cười, nhưng trong lòng đã sớm oán hận tràn đầy. Nữ tử ngạo mạn như thế thật sự quá ghê tởm, Liễu Nhu đứng dậy tựa vào bên cạnh hàng rào, gió thổi qua áo bay bay, trong lúc bất chợt nàng tựa như một con diều đứt dây, rơi xuống trong nước. Cứu mạng, Hiên Viên Triệt nhảy vào trong hồ nước rất nhanh cứu một nữ tử như Lục Bình lên. Hiên Viên Triệt trợn mắt nhìn Liêu Quân Giao một cái, vỗ vỗ mặt của Liễu Nhu, lo lắng hô. Nhu Nhi tỉnh, Nhu Nhi, nhưng đáp lại hắn chỉ có yên tĩnh, cách chương.